Bên ngoài đã tối mịt, Vương Giác Cao có ngồi dậy thì phát hiện y đang nằm trên giường mà chẳng hề hay biết, đã vậy còn có người nắm tay y. Y khẽ cử động nhưng không rút ra được, cảm xúc kia lại không mềm mại như một bàn tay mà là thứ gì đó cứng cáp. Tại sao lại cứng cáp? Y run rẩy chạm cánh tay mình vào cánh tay kia nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo. Bàn tay to rộng kia trượt khỏi nhiệt độ cơ thể y thì cũng nhanh chóng nguội lạnh. Y điên cuồng bò khỏi giường bật đèn lên. Dưới ánh đèn trắng nhờ y từ từ cúi đầu xuống và trông thấy gương mặt không một giọt máu của Lý Vi. Môi anh xám xịt còn mắt đang nhắm chặt, tiếng vo ve kia chẳng phải là muỗi hút máu, mà đến từ lũ ruồi bu xác. Anh chết rồi, y mò tìm mạch đập của anh, không có nhịp tim. Y sờ lên mũi tìm hơi thở yên lặng tuyệt đối. Anh đã chết trong lúc nắm tay y, là do y ngủ quá lâu. Hay thuốc của diễn thần có vấn đề. Đồng tử Vương Giác bất chợt co rút, y cứng đơ cả người đứng tại chỗ. Bộ não luôn sôi nổi đến lạ của y cũng lâm vào tình trạng chết máy. Y bàng hoàng hết 2 phút ròng rã, rồi logic mới dần vẫy vùng thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc nắm được lỗ hổng giữa ao nước đục. Đây là nhà y đã không về nhà 8 năm, làm sao có điện mà mở đèn. Khi nỗi hiểm nghi sự chân thực của thế giới trỗi dậy, dòng thời gian chấm dứt. Y bật người ngồi dậy. Thế giới trở lại điểm ban đầu, chỉ còn lại tiếng thở dốc không ngớt của y. Y vẫn đang trong tư thế úp sấp tựa vào đầu giường. Đó là một cơn ác mộng, người kia vẫn còn ở đây. Xác nhận mạch đập của người trên giường thôi chưa đủ, y còn kiềm lòng không đặng mà duỗi tay nắm lấy tay anh, vẫn còn độ ấm. Góc truyện audio.com, y nhẹ nhõm dụi mặt vào ga trải giường, lấy ngón tay ấn lên những vết chai khắp lòng bàn tay anh, sự ấm áp khô ráp kia khiến y không khỏi sờ thêm vài lần. Lòng y chợt nảy một linh cảm, quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Vi đang mở to mắt nhìn y, Vương Giác lập tức rút tay về, nhanh chóng chỉnh đốn hơi thở rối loạn, áy náy nói. Anh tỉnh rồi à, đây là đâu? Sau khi tay được thả ra, Lý Vi thẳng thừng ngồi dậy. Nhà tôi lái xe của anh đến đây, anh có muốn nằm nghỉ một lát không? Không cần, tôi tỉnh lâu rồi. Lý Vi xoay người xuống giường, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Tôi đi rửa mặt tốt nhất khi tôi trở về, cậu nên có một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Vương Giác mím môi, khi Lý Vi quay trở lại, toàn bộ vết máu trên mặt anh đã được rửa sạch, quay trở về phong thái lãnh đạm muôn đời chẳng đổi sắc ngày xưa, thuốc này thật sự hiệu quả. Những giọt nước hợp lại thành dòng chảy xuống trước tầm mắt, Vương Giác vốn chỉ muốn nhìn kết quả rửa mặt thế nhưng đeo kính vào khiến y trông rõ mọi thứ nên không thể không nhìn thêm chút nữa. Chỉ thoáng nhìn thôi đã thấy hàng mi dính lại thành cụm phía trước đôi mắt hai mí, chỉ thoáng nhìn thôi đã thấy tóc mai ẩm ướt ép vào vành tai, rũ xuống dọc gò má làm bật lên xương quai hàm sắc nét mượt mà. Từng giọt nước trượt dài xuống theo sống mũi vành môi. Khắp người tỏa ra phong thái đẫm ướt khiến gương mặt dữ dằn muốn tra xét của anh cũng xen lẫn một chút mềm mại. Chẳng biết vì sao trong đầu y chợt hiện câu nói của diễn thần. Vẻ kiều diễm của hạng nhất y chợt dựng cả người. Hộp sọ của anh ta ắt hẳn xinh đẹp cực kỳ, đổi cách nói như vậy giúp y bình tĩnh hơn rất nhiều. Này, y tính toán chiến lược và đưa ra một tờ khăn giấy. Lau chút đi, Lý Vi đưa tay ra nhưng không nhận mảnh khăn giấy mà trực tiếp nắm lấy cánh tay kéo y về phía mình, một giọt nước rơi vào mơ u bàn tay y. Nói, thuyết phục tôi bằng tất cả sự tự tin của mình đi. Vương Giác loay hoay một chút nhưng không né ra được, y thở dài rồi chậm chậm nói. Đã bao giờ anh từng nghĩ, nếu anh sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc đời anh có lẽ đã không mệt mỏi như bây giờ. Anh trung thành với Khôi Kình là vì anh không có sự lựa chọn nào khác, thế nhưng nếu anh vốn có một con đường khác thì sao? Cậu có ý gì? Lý Vi nhìn vào mắt y, tôi hỏi anh, những sát thủ trong tổ chức của anh là từ đâu tới? Có 2 đường, mua từ cô nhi viện và giới thiệu nội bộ. Chỉ có 2 nơi này sao? Những kẻ quản lý cấp cao cốt lõi của các anh cũng từ đây mà ra. Đúng, từng người trong bộ máy cấp cao của các anh đều có thể xưng bá một phương. Trong lòng anh cũng rõ, chọn ra một người bất kỳ cũng có năng lực cao hơn nhiều so với trình độ trung bình lứa đại học của anh. Mà trường đại học các anh đã nổi tiếng hạng nhất hạng nhì, trình độ cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc. Trên cơ sở xác suất mà nói, có nhiều nhân tài như vậy xuất thân từ cô nhi viện là điều bất hợp lý. Lý Vi đồng tình với logic của y. Dù đào tạo về sau cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng năng lực tư duy của các thành viên quả thật vượt xa người thường, tôi cũng đến lúc học mới biết. Thế nên điều cậu muốn nói là gì? Khôi Kình đã dùng thuốc với chúng tôi. Không phải, tôi phải thừa nhận công nghệ kỹ thuật của các anh rất cao cấp, nhưng việc đó không liên quan đến gen, Vương Giác lặng lẽ rút tay ra. Tôi muốn nói là thành viên mới của các anh không chỉ đến từ 2 đường này. Góc truyện audio.com